Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 28, một mình Lâm Thanh, góc truyện audio.com. Âu Dương Lâm một đường lái xe đem đám người Tần Y Y đến danh sĩ Trang Viên, nơi cha mẹ hắn ở. Danh sĩ Trang Viên là khu biệt thự mang phong cách Tây Âu, tường ngoài đều là gạch men sứ màu trắng sữa, cửa ra vào của mỗi hộ có một ao sen, hai hàng cây ngô đồng xanh tốt hai bên dợp bóng đường đi, chỉ là bây giờ tường đổ, nước ao màu đen tỏa ra không khí mùi hôi, cây cối cũng héo rũ, đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát hoang tàn. Âu Dương Tuyết chân như nhũn ra, cô không biết cha mẹ có mạnh khỏe hay không, từ 2 tuần trước cô đã không thể liên lạc được với cha mẹ, một đường giả bộ chấn định nhưng khi đến đây nó hoàn toàn sụp đổ, nếu không phải có anh trai đỡ thì chỉ sợ Âu Dương Tuyết ngay cả đường cũng không thể đi được. Âu Dương Lâm trong lòng cũng rất sợ hãi, chỉ là nếu hắn biểu hiện ra sự sợ hãi thì ai sẽ chống đỡ em gái đây. Tần Y đi phía sau hai người có hơi cảm khái, có lẽ mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này nàng đều không nhận được sự quan tâm và yêu thương từ cha mẹ. Dọc đường đi hai người họ nói chuyện thú vị hồi nhỏ, Tần Y Y biết bọn họ an ủi mình trong tâm lý, cha mẹ sẽ không sao, họ vẫn bình an, cho nên nàng chưa từng đánh gãy những hồi tưởng đó. Lâm, Tiểu Tuyết, hai người các ngươi nếu không nhanh lên thì bác trai và bác gái sẽ nhận thêm nhiều nguy hiểm. Thật sự chướng mắt tốc độ của hai người, Tần Y Y mở miệng quấy rầy nói. Bị Tần Y Y nhắc nhở, hai người mới bình tĩnh được một ít, họ đều sợ cha mẹ gặp bất trắc nên có hơi khủng hoảng, sợ hãi, lúc này bị nhắc nhở hai người lập tức hướng khu biệt thự chạy đi. Tuy khu biệt thự này ở vùng ngoại thành, nhưng dân cư cũng có mấy trăm, xe bọn họ vừa vào trong sân thì có rất nhiều tang thi vây lại, cho nên rất nhiều người đều vội vàng giết tang thi tìm vật tư, khoảng thời gian nhàn nhã như vậy thật hiếm có chuyện này là vì Tống đại thiếu gia phóng tinh thần lực kìm hãm tang thi, làm cho chúng không thể di chuyển. Tần Y Y cũng vui vẻ tự tại, dù sao tinh thần lực không tác dụng lên mình, nên Tần Y Y cũng không nói gì. Y Y hình như rất coi trọng hai người kia. Tống Diễn vừa xuống xe thì đi theo bên người Tần Y Y, hắn còn phải giúp anh em nhà mình tìm kiếm vật tư. Coi trọng sao, Tần Y Y nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật, tình bạn của bọn họ là thật tâm, nếu đã có người coi ta là bạn thì ta sẽ bảo vệ họ thật tốt. Tần Y Y chính là người như vậy, nếu có ai dùng sự thật lòng đối đãi với nàng thì nàng sẽ dùng hết sức bảo vệ họ. Tình bạn, trong lòng Tống Diễn mang từ này ra đọc lại mấy lần, sau đó tâm tình tốt lên không ít, xem ra cả Y Y cũng không hiểu rõ tình cảm mà Âu Dương Lâm dành cho nàng, một khi đã như vậy hắn cũng tuyệt đối không nhắc nhở, không ai ngốc đến nỗi tự tìm tình địch cho mình, tuy vị tình địch kia không đủ để hắn xem trong mắt. Y Y, ta rất thật tình đối với ngươi đó, là tình yêu chân thật đó, có phải hay không, ngươi nên báo đáp thật tốt. Còn có một câu Tống Diễn không nói ra miệng, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta, không nên vì người khác mà ở lại. Tống Diễn thừa nhận ham muốn chiếm hữu của hắn rất mạnh, cho dù Y Y nhận người đó là bạn bè thì hắn cũng không hy vọng ánh mắt của nàng khi nhìn hắn bị chia sẻ. Thật không, ngươi có thật sự thật tình giống như ngươi nói không, Tống Diễn, ta cảm thấy thời gian có thể trả lời giúp ta câu hỏi nào. Nói xong cũng không nhìn phản ứng của Tống Diễn, Tần Y Y đuổi theo hướng Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết đi. Nhìn bóng dáng rời đi của Tần Y Y ánh, góc truyện audio.com. Mắt Tống Diễn lóe lóe, ý cười trong mắt làm say đắm lòng người, nàng đã phát hiện chuyện gì rồi sao? Tuy số lượng tang thi trong tiểu khu không ít nhưng số người sống sót cũng nhiều, cũng không biết có phải hay không vận khí của nhóm Tần Y tốt, bởi vì chỗ cha mẹ Âu Dương ở là khu phòng mẫu, cho nên các hạng mục công trình và nội thất là tốt nhất, bởi vậy nó được dùng làm nơi tập trung người sống sót của tiểu khu, ước chừng có vài chục người. Tống Diễm ở phía sau Tần Y Y, thấy Tần Y Y rời đi thì nghĩ mình cũng không có nghĩa vụ phải giúp hai người kia, nên thu lại tinh thần lực xung quanh. Tinh thần lực của Tống Diễm vừa thu về thì tang thi bắt đầu công kích Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết, đa số là tang thi cấp 1, trong đó có 5 con tang thi cấp 2, cho nên khi Tần Y Y nhất đuổi đến nơi thì phát hiện Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết bị 5 con tang thi vây công rất chật vật, tuy nhiên sinh mệnh không có nguy hiểm gì. Ngoài Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết, Tần Y Y còn phát hiện vài người đang đánh nhau cùng tang thi, có một đôi vợ chồng khoảng 40-50 tuổi, chồng cầm côn gỗ đập thật mạnh vào đầu tang thi, người vợ lực không đủ, đi phía sau người chồng tay cầm dao thái, một bên bảo vệ chồng từ phía sau tránh tang thi đánh lén, một bên thấy chồng đánh không chết tang thi sẽ chém xuống một nhát. Nhìn hai người nhìn Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết đánh nhau cùng 5 con tang thi cấp 2 thì trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sốt ruột. Tần Y Y biết hai người bọn họ là cha mẹ của Âu Dương Lâm. Còn có vài người có lẽ đều là người trong vài hộ sống ở gần đây hỗ trợ đánh tang thi, một nam nhân trung niên là biến dị giả hệ lực lượng, cấp bậc là cấp 1 cao cấp. Còn có 2 nam sinh trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, một người là thủy hệ cấp 1 trung cấp, một người là thổ hệ cấp 2 cấp thấp. Về phần những người sống sót khác trong tiểu khu đứng ngoài quan sát, Tần Y Y nhìn rồi cười lạnh, mặt thế đến đã hơn một tháng mà những người này vẫn còn sợ chết như thế, thật sự không nên cứu Tần Y Y không gia nhập cuộc chiến này. Dọc đường đi nếu gặp tang thi cấp 2 đều là một mình nàng giải quyết, cũng là nên để Lâm Tiểu Tuyết rèn luyện một chút, dù sao bây giờ họ cũng không bị nguy hiểm gì đến sinh mạng. Mặc kệ là tang thi cấp 1 hay tang thi cấp 2, thân thể đều hư thối, tản ra mùi vị tanh tưởi, có tang thi trên khóe miệng còn lưu lại miếng thịt và óc trắng, dần dần hành động linh hoạt làm mọi người đánh quá sức. Lâm Thanh dùng sức chém vào đầu tang thi, mắng ta mẹ nó, tang thi này sao lại càng ngày càng linh hoạt, ngay cả thân thể cũng cứng rắn hơn. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết thì ngay từ đầu không nên đi ra, hiện tại ngay cả mạng cũng bị bồi vào. Lâm Thanh năm nay là học sinh cấp 3, vốn về nhà qua ngày nghỉ, ai biết đột nhiên bạo phát mà thế, cha hắn đột nhiên phát sốt, vốn Lâm Thanh và mẹ đưa cha hắn đến bệnh viện, nhưng đến bệnh viện mới biết được hiện tại trong bệnh viện đã kín chỗ, có rất nhiều người phải ngủ ở ngoài hành lang, bất đắc dĩ hai mẹ con hắn đưa cha về nhà, ai biết cha hắn lên cơn sốt không giảm, vài ngày sau thì biến thành quái vật ăn thịt người. Hắn cùng mẹ sợ hãi quá mức, cha hắn cái gì cũng không nhận thức được, há miệng đòi cắn người, hắn may mắn tránh thoát nhưng cũng bị thương ở tay, còn mẹ thì bị cha cắn cổ, sau đó hắn liều mạng trốn thoát nhưng ra bên ngoài hắn mới phát hiện tất cả đã thay đổi, nơi nơi đều thanh âm nha. Góc truyện audio.com nuốt thanh âm cầu cứu, trong lòng hắn cũng loạn cực kỳ, nhặt lên thanh gỗ ở bên cạnh người bảo vệ hướng bốn phía đánh, lúc đầu tang thi không nhiều, cử động cứng nhắc, di chuyển chậm chạp, hắn liều mình chạy đến một cửa hàng. Lão bản của cửa hàng là tang thi bị hắn dùng gậy đập chết, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện toàn thân nóng rực giống như có ngàn vạn con sâu trong người đánh nhau, sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình có phong hệ dị năng, kinh hỉ không thôi. Sau vài ngày mọi người trong tiểu khu không dám ra khỏi cửa, hắn ỷ vào phong hệ dị năng mà chạy đến vài chỗ an toàn, sau này hắn phát hiện có vài chục người ở chỗ này, có một người giống hắn, kích phát dị năng tên là Diệp Minh. Rất nhanh hắn trở thành lão đại trong tiểu khu, Lâm Thanh cảm thấy hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, sau này hắn ở tiểu khu cũng góp được từng chút một danh vọng, nhưng mỗi lần hắn đề ra ý tưởng rời khỏi tiểu khu, mọi người không ai đồng ý, ngay cả dị năng giả Diệp Minh cũng thế. Thật vất vả nhìn thấy Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết trở về tiếp đón cha mẹ, hắn biết cơ hội đến rồi, những người đứng sau Âu Dương Lâm vừa thấy là biết thực lực mạnh hơn những người trong tiểu khu này nhiều, nếu hắn ở cùng những người như thế thì cuộc sống tuyệt đối sẽ tốt hơn bây giờ, vì vậy hắn mới ra tay giúp đỡ đánh tang thi, cho rằng dù sao người nhiều cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ai biết hắn chỉ ở trong phòng tu luyện 10 ngày mà tang thi bên ngoài đã mạnh lên không ít, dị năng của hắn nhanh chóng dùng hết, tức nhất là một đám đồng bọn của Âu Dương Lâm kia không có một ai đến giúp đỡ, làm hắn hận cực kỳ. Cách chương.